không gợi lên nỗi nhớ em không lớn thêm. Vì đã cố gắng quên em lại nhớ, nhưng nhớ em thì lại đau, xây dứt nhau đến ngày sau. Giờ lắm khi thấy trên môi em lệ ướt, nước mắt hoen mi em về đây sau những yêu thương đắng cay. Tình cũng không có kéo tên em lại đến, anh biết anh nên phải quên, không để con tim phải buồn thêm. Xin lỗi vì lý trí anh không thể làm theo trái tim. Dù vẫn yêu thương em đậm sâu, nhưng nỗi đau chưa quên được. Ngày em ra đi theo người sau, bên người ta em ngỡ bên lâu. Vỡ tan rồi thức giấc ta đã lạc nhau. Xin lỗi vì do anh không thể làm theo chính anh. Dù yêu em nhưng anh chẳng thể giữ lấy em ở bên cạnh. Trời đã cho đôi ta duyên gặp nhau, sao chẳng giữ lấy khi buồn đau. Mới quay về ta còn gì qua nhau. Giờ lắm khi thấy trên môi em lệ ướt, nước mắt hoen mi em về đây sau những yêu thương đắng cay. Tình cũ không có kéo tên em lại đến, anh biết anh nên phải quên, không để con tim phải buồn thêm. Xin lỗi vì lý trí anh không thể làm theo trái tim. Dù vẫn yêu thương em đậm sâu, nhưng nỗi đau chưa quên được. Ngày em ra đi theo người sau, bên người ta em ngỡ bên lâu. Vỡ tan rồi thức giấc ta đã lạc nhau. Anh chẳng thể đi tiếp bên em cùng em hết cuộc đời. Vì khi bên em anh chẳng lo cho em. Chẳng ai ơi, xin lỗi vì lý trí anh không thể làm theo trái tim. Dù vẫn yêu thương em đậm sâu, nhưng nỗi đau chưa quên được. Ngày em ra đi